ta có thể phục chế thiên phú. Chương 554, không chi thiên đạo văn tự. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Diệp Thiên bản thân liền nắm giữ ngụy trang thiên phú, mà lại còn có một ít có thể thay đổi khí tức cùng phụ trợ ngụy trang bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói, một ngày ngụy trang, trừ phi là người quen biết, nếu không liền xem như tinh hệ cấp, tinh hà cấp cường giả cũng không nhất định có thể biết được ra Diệp Thiên thân phận. Trừ phi là nắm giữ biết được một loại thiên phú cường giả. Thế nhưng đầu hư hiện rõ ràng không có biết được một loại thiên phú. Không dễ dàng xem thấu Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, còn cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú cùng tin tức cộng hưởng thiên phú. Thần cấp không gian thiên phú sinh vật có lẽ không chỉ hư hiện một loại, nhưng lại tăng thêm tin tức cộng hưởng thiên phú mà nói. Cái kia đoán chừng thật chỉ có xuất hiện một loại. Cho nên, Diệp Thiên thể hiện hai loại thiên phú. Hư hiện tự nhiên sẽ trong đáy lòng cho rằng Diệp Thiên là đồng loại. Sẽ không hoài nghi Diệp Thiên thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngụy trang, Diệp Thiên bật người biến thành hư hiện bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dùng phục chế thiên phú phục chế đến hư hiện thời điểm. Đã trải qua thấy rõ ràng xuất hiện bộ dáng. Mặc dù sẽ không ngụy trang sai lầm. Trong nháy mắt, Diệp Thiên biến thành một đầu hư hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo, Diệp Thiên khởi động tin tức cộng hưởng thiên phú. Có liên lạc cái kia một đầu hư hiện. Ta ở nơi này bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gửi cái này một đầu tin tức. Cái kia một đầu hư hiện rất nhanh nhận lấy. Tức khắc lợi dụng tin tức cộng hưởng thiên phú phát đưa tới một đầu một tin tức. Ngươi dùng tin tức cộng hưởng thiên phú cho ta gửi đi một cái định vị. Ta đi tìm ngươi chơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia một đầu hư hiện về đảo. Diệp Thiên lúc này đem bản thân vị trí gửi một cái định vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng được bao lâu, một đầu hư hiện xuất hiện. À, nguyên lai là một đầu nai con xuất hiện à, ngươi là ngươi phụ mẫu mang ngươi đi vào sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư hiện hỏi đảo, không biết, ta là ngoài ý muốn đến nơi này. Phát hiện đi không ra. Diệp Thiên vội vàng đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi không ra. Hư hiện nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhìn. Đảo, cũng đúng. Ngươi tu vi quá yếu. Nếu là ngoài ý muốn tiến đến mà nói. Thật đúng là đi không ra. Ngươi muốn ta mang ngươi ra ngoài sao? Bất quá, ta tạm thời không muốn ly khai. Nếu là ly khai mà nói. Muốn tiến đến cũng khá là phiền toái. Vậy ta trước không đi ra. Ở nơi này bên trong chơi đùa à. Ngươi có thể mang ta ở nơi này bên trong chơi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hỏi đảo. Có thể à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư hiện đáp ứng. Tiếp đó, cùng hư hiện giao lưu bên trong. Diệp Thiên biết một số cơ bản tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỉ như tại hư hiện trong miệng. Nó gọi nơi này không gọi thiên đạo mảnh vỡ thế giới. Mà là hư giới. Hư giới rất lớn. Hơn nữa căn cứ đầu này hư hiện hiểu rõ. Hư giới chia làm nhiều cái khu vực. Nhưng mỗi cái khu vực trong lúc đó vẫn là kết nối. Nhưng điểm kết nối, đồng dạng hư hiện cũng không dễ dàng tìm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, hư giới bên trong có không ít hư. Hư hiện xem như hư giới bên trong bá chủ cấp thế lực. Nhưng hư hiện số lượng vốn lại ít, tăng thêm hư giới khu vực quá nhiều, dẫn đến tại cùng một hư giới khu vực, rất khó đụng phải đồng loại hư hiện. Hư hiện tiến vào hư giới mục đích 10 phần đơn giản. Cái kia chính là vì tăng lên thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư giới bên trong ngoại trừ thiên đạo văn tự bên ngoài, còn sẽ sinh ra một số đặc thù bảo vật. Hư hiện có thể thôn phệ những cái này bảo vật đến đề thăng thực lực. Đến, cho ngươi cái này. Hư hiện đột nhiên cho Diệp Thiên một mảnh lá cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mảnh lá cây cả người ám hắc sắc, nhưng loáng thoáng lại phát ra kim quang. Đây là thiên đạo diệp, có thể triệt tiêu hư giới hư ép. Nếu không ngươi tại hư giới ngốc không được quá dài thời gian, ngươi cầm trước mai này thiên đạo diệp, liền có thể ở nơi này bên trong thỏa thích chơi. Nếu là muốn ra ngoài mà nói, liền che đậy thiên đạo diệp lực lượng. Cái kia hư giới liền sẽ tự động đưa ngươi bài xích ra ngoài. Đây cũng là ly khai hư giới một cái biện pháp. Bất quá muốn chờ đến hư giới tự động bài xích ngươi cái kia một ngày. Căn cứ ta kinh nghiệm, chúng ta hư hiện có thể tại hư giới ngốc 3 năm tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư hiện vì Diệp Thiên giảng giải đạo. 3 năm, Diệp Thiên nhỏ bé hơi kinh ngạc. Cái này có thể so sánh nhân tộc một lớn tuổi hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá vừa nghĩ tới hư hiện đặc thù, đây cũng là dễ hiểu. Lúc này, Diệp Thiên thu hồi thiên đạo diệp, đeo ở trên người. Dùng huyết nhục kẹp lấy thiên đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kể từ đó, hắn liền có thể tại hư giới ngốc thời gian rất lâu. Đầu này hư hiện gọi là nhã mã tam, bởi vì phía trên nó còn có một cái nhã mã nhất cùng một cái nhã mã nhị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với hư hiện đặt tên phương thức, Diệp Thiên biểu thị im lặng, mà Diệp Thiên cũng cho mình lung tung lên một cái hư hiện danh tự. Kia chính là gọi là Diệp nhất, danh tự phù hợp hư hiện đặc điểm, nhã mã tam căn bản không hoài nghi. Thậm chí còn nói Diệp Thiên danh tự rất êm tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Diệp Thiên hỏi đạo, nhã mã tam, ta trước đó thấy được một cái khu vực. Bên trong có đồ vật, ta muốn đi vào, một bóng người đi ra đánh ta. Ta liền lập tức rời đi. Đó là cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là thiên đạo văn tự. Nhã mã tam vội vàng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhã mã tam tựa hồ 10 phần nhàm chán, còn không có đợi Diệp Thiên tiếp tục hỏi thăm, nó liền bắt đầu giảng thuật liên quan tới thiên đạo văn tự tình huống. Cơ bản cùng Diệp Thiên hiểu rõ không sai biệt lắm. Nhưng là nhã mã tam lại nói tới một cái trọng yếu tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Diệp nhất, đồng dạng thiên đạo văn tự đối với chúng ta hư hiện không có tác dụng gì. Chỉ có không chi thiên đạo văn tự mới có thể tăng lên chúng ta hư hiện thực lực. Bất quá không chi thiên đạo văn tự tương đối hiếm thấy. Nhã mã tam nói ra. Nhã mã tam, ngươi biết rõ nơi nào có không chi thiên đạo văn tự sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên có chút chờ mong hỏi đạo. Cũng đúng biết rõ một chỗ có không chi thiên đạo văn tự. Bất quá không chi thiên đạo văn tự đối ta cũng có chỗ tốt. Ta vì sao muốn cho ngươi đây? Nhã mã tam hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Nhã mã tam mặc dù đơn thuần, không giống rất nhiều người tâm cơ như vậy trọng, nhưng không có nghĩa là ngốc. Không chi thiên đạo văn tự là bực nào chân quý bảo vật. Hơn nữa xuất hiện cơ hồ xem như không gian. Đối không chi thiên đạo văn tự khát vọng là phi thường lớn. Cho nên sẽ không dễ dàng đem không chi thiên đạo văn tự cho những người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đã từng tiến vào một chỗ, chiếm được một phần không gian truyền thừa. Ta lấy không gian truyền thừa cho ngươi đổi. Diệp Thiên lấy ra bản thân thẻ đánh bạc. Đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không gian truyền thừa. Chẳng lẽ là vũ trụ bên trong những cái kia chủng tộc không gian truyền thừa? Nhã Mã Tam lộ ra hứng thú. Chợt, hắn kinh ngạc hỏi đạo. Ngươi chẳng lẽ tiến vào vũ trụ chủ không gian? Ẩn, từng tiến vào một lần. Diệp Thiên gật gật đầu. Hắn suy đoán Nhã Mã Tam nói vũ trụ chủ không gian. Nói ngay tại lúc này vũ trụ vạn tộc sinh tồn vô số tinh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, ngươi lá gan thật to lớn. Cũng không sợ bị vũ trụ chủ không gian những cường giả kia cho bắt đi. Nghe tộc nhân những trưởng lão kia nói. Chúng ta hư hiện giá trị rất cao. Những cái kia vũ trụ đại tộc các cường giả một khi nhìn thấy chúng ta. Khẳng định bắt chúng ta nghiên cứu. Nhã Mã Tam nói ra. Diệp Thiên liên tục gật đầu. Tán thành Nhã Mã Tam mà nói. Tóm lại không phản bác nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên lấy ra một phần trong đó truyền thừa. Đây là một phần trong đó truyền thừa. Ngươi xem một chút đối với ngươi hữu dụng không? Hắn xuất ra đến truyền thừa đều là từ tinh linh tộc thu hoạch được liên quan tới không gian phương diện bí thuật truyền thừa. Về phần đối hư hiện có hữu dụng hay không chỗ? Hắn cũng không rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, hắn đối hư hiện nhất tộc hoàn toàn không hiểu rõ lắm. Ai ngờ, Nhã Mã Tam xem một lần không gian truyền thừa. Ngừng lại lúc hưng phấn đạo. Tốt, phần này truyền thừa. Ta muốn, ta nguyện ý cùng ngươi giao dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, cầu hoa tươi. Rất hiển nhiên. Phần này truyền thừa đối Nhã Mã Tam trợ giúp rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến, hư hiện nhất tộc mặc dù trên không gian thiên phú đẳng cấp rất cao. Nhưng trên thực tế đối không gian thiên phú nghiên cứu kém xa tít tắp tử sắc tinh linh tộc. Nhìn đến hư hiện nhất tộc ngộ tính không được tốt lắm. Quái không được đầu này hư hiện ở phương diện khác tiềm lực rất bình thường. Diệp Thiên nghĩ thầm, tiếp theo, đầu này hư hiện mang theo Diệp Thiên tiến về hư giới chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tốc độ rất chậm, nhưng đầu này hư hiện tốc độ rất nhanh. Đầu này hư hiện tu vi chính là tinh hà cấp, lại tăng thêm cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú. Tựa hồ còn nắm giữ một loại không gian bí thuật. Có thể lấy không gian lực hành tẩu ở hư giới. Tốc độ vượt xa Diệp Thiên tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước, Diệp Thiên nhìn thấy hư hiện lóe lên liền biến mất thân ảnh. Đây không phải là nó chân chính tốc độ. Nó chân chính tốc độ thậm chí nhường Diệp Thiên không cách nào cảm giác được một chút hình bóng. Thời gian từng giờ trôi qua. Trong nháy mắt chính là 10 ngày thời gian đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên tại hư hiện Nhã Mã Tam dẫn đường phía dưới. Đi tới một vùng phế tích. Không sai, là phế tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này như là một phiến đại lục. Nhưng phía trên kiến trúc toàn bộ bể nát. Nơi này kiến trúc đều rất lớn. Có thể phong cách tương đối quái dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này đã từng là một cái hư tộc bộ lạc vị trí. Bọn chúng hẳn là cả tộc dọn vào hư giới. Ở nơi này bên trong sinh hoạt. Nhưng gặp tai nạn, có lẽ là trốn, có lẽ là vẫn lạc tại hư giới. Ở trong đó một tòa thành lũy bên trong. Bên trong có một mai không chi thiên đạo văn tự. Nhưng mai này không chi thiên đạo văn tự đã trải qua dựng dục ra thiên đạo thủ hộ giả. Muốn đi vào bên trong pháo đài, nhất định phải đối mặt thiên đạo thủ hộ giả. Nếu là ở ngoại giới, ta thực lực khẳng định nhẹ nhõm đánh giết tên này thiên đạo thủ hộ giả. Nhưng tiếc là, tiến vào lĩnh vực bên trong, ta hư lực bị triệt để áp chế. Thực lực căn bản phát huy không ra. Cho nên đánh không lại ngươi cái này tên thiên đạo thủ hộ giả. Nhã Mã Tam chỉ trung ương một tòa pháo đài nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đều đánh không lại. Ta đánh như thế nào qua được? Diệp Thiên hỏi đạo. Ta tiến vào lĩnh vực, tu vi sẽ bị áp chế. Nhưng ngươi tu vi thấp, bị áp chế trình độ hơi nhỏ một chút. Chỉ cần vẫn là nhìn ngươi tại không gian phương diện tạo nghệ như thế nào. Ngươi chiếm được môn này truyền thừa. Có lẽ trên không gian pháp tắc tạo nghệ rất cao a, cũng có thể xông qua đây. Không chi thiên đạo văn tự vị trí địa phương. Ta là mang ngươi đến đây. Ngươi sẽ không thất hứa a, Nhã Mã Tam nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không thất hứa. Liền cho ngươi. Diệp Thiên đem còn lại không gian truyền thừa cho Nhã Mã Tam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phần này truyền thừa với hắn mà nói giá trị không lớn. Cho cũng liền cho. Nhã Mã Tam thu được toàn bộ truyền thừa. Hưng phấn không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên thì bay vào thành lũy bên kia. Rất mau tiến vào thành lũy. Cái này bộ lạc nào tiểu gia hỏa. Quá dễ lừa đi. Ta liền dùng một cái hắn không cách nào lấy được tình báo. Liền thu được chân quý như vậy truyền thừa. Không chừng cái gì kiến thức. Không biết phần này truyền thừa chân quý. Nhã Mã Tam tự cho là bản thân chiếm đại tiện nghi. Khai Tâm cười ha hả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nó không hề rời đi. Mà là ở nơi này bên trong chờ đợi. Diệp Thiên thất bại sau đi ra. Liền mang Diệp Thiên đi chơi. Đền bù một chút Diệp Thiên tổn thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành lũy bên trong. Diệp Thiên vừa mới đi vào. Liền bước vào không chi thiên đạo văn tự lĩnh vực. Gặp được không chi thiên đạo văn tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả thật là không chi thiên đạo văn tự. Nhã Mã Tam không có gạt ta. Chấm. Diệp Thiên kinh hỉ đạo. PS. Đáng yêu các độc giả. Quỳ cầu nguyệt phiếu A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.